Bách luyện thành tiên, chương 3447, thất bại trong gang tấc. Gocchuyenaudio.com, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, mạnh mẽ trong đều có mạnh mẽ trong tay. Lâm Hiên đầy mặt kinh ngạc, hắn cùng với Nguyệt Nhi gặp nhau cũng có một đoạn thời gian, nhưng đối với tiểu nha đầu thần thông cuối cùng như thế nào, chú ý cũng không phải quá nhiều, một mực mộng trong ngây thơ đấy. Ngày xưa Atula Vương lại để cho tam giới khuất phục, nhưng mà hôm nay Nguyệt Nhi cùng hắn dù sao có chỗ bất đồng, nhớ rõ lúc mới gặp mặt nàng liền u quỷ cũng đánh không lại, Lâm Hiên liền muốn lấy tiểu nha đầu thần thông không ngoài như vậy mà thôi. Lâm Hiên không thèm để ý, hắn chưa bao giờ nghĩ đến muốn dựa vào Nguyệt Nhi thế lực, nam tử hán đại trượng phu làm sao có thể như thế không có cốt khí, đều muốn tại tam giới đặt chân, đương nhiên vẫn là cần nhờ chính mình. Giống như hắn năm đó từng đối với Nguyệt Nhi đã từng nói qua, từ nay về sau ta đến bảo hộ ngươi. Sự dịch thời di, nhưng cái này lời thề Lâm Hiên làm mất đi không có quên. Cho nên Nguyệt Nhi thực lực như thế nào, là mạnh mẽ là yếu, Lâm Hiên đều không thèm quan tâm. Nhưng trước mắt một màn, hãy để cho Lâm Hiên cảm thấy kinh ngạc, nguyên lai chính mình thực đem nha đầu kia xem thường, thần thông khác tạm thời không đề cập tới, tay này ẩn nấp ẩn núp chi thuật chính là chính mình cũng theo không kịp. Có thể nói chênh lệch xa đi. Ác nhân tự có ác nhân trị, Bạch Hồ còn không biết nguy hiểm đã lặng yên đi tới chỗ gần. Nguyệt Nhi toàn thân mảy may khí tức giấu giếm, khoảng cách Bạch Hồ đã bất quá 10 trượng khoảng cách. Bàn tay như ngọc trắng nâng lên, ngũ sắc lưu ly, dài hơn một xích hộp ngọc hiển hiện dựng lên. Xinh đẹp đẹp mắt hết lần này tới lần khác không có để lộ ra một phần một chút nào khí tức. Cái này rõ ràng trái với lẽ thường, chính là tiên thiên linh bảo cũng làm không được. Nhưng mà tiên thiên chi vật tuy quý hiếm thì như thế nào có thể cùng huyền âm bảo hạp so sánh với Atula Vương bổn mạng bảo vật có được thiên biến vạn hóa hiệu quả. Nhưng thấy linh mang đại phóng, không có một tia khí tức lộ ra, nhưng mà hộp ngọc đã hư không tiêu thất rồi, thay vào đó là một thanh đoàn kiếm. Tạo hình kỳ lạ, chuôi kiếm rõ ràng so kiếm dao còn muốn dài hơn nhiều, chuôi kiếm mặt ngoài, sống lại ra mấy cây nhánh mây bộ dáng đồ vật đem Nguyệt Nhi cánh tay chăm chú cuốn lấy. Sau đó Nguyệt Nhi bàn tay như ngọc trắng giơ lên cao, hung hăng hướng phía dưới vung lên mà đi. Động tác linh hoạt vô cùng, toàn bộ quá trình càng là vô thanh vô tức, một đám xinh đẹp óng ánh ti xuất hiện ở trong tầm mắt. Lóe lên tức thì, như chậm mà nhanh, hướng phía dưới chém mà đi. Lâm Hiên đang ở xa, thực sự xem trọng rõ ràng tường tận, một cỗ xem thế là đủ rồi cảm giác tập kích chạy lên não. Một chiêu này uy lực không nói đến, dùng cho đánh lén, thật đúng được xưng tụng không chê vào đâu được. Không sai, không chê vào đâu được. Lâm Hiên tỉ mỉ suy tư, nếu là mình cùng Bạch Hổ đổi chỗ mà xử. Một kích này, hơn phân nửa không thể tránh thoát, mà Nguyệt Nhi phi mục tiêu thật sự là Bạch Hổ đầu lâu. Một khi trúng mục tiêu, cho dù không thể để cho này chân linh đầu thân chỗ khác biệt đem trọng thương là 100% đấy. Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng, cơ hội tốt như vậy sao lại, há có thể buông tha cho. Thật sâu hô hấp đã vận khởi toàn thân pháp lực. Chuẩn bị chờ đúng thời cơ cho Bạch Hổ bổ sung một kích. Nhưng mà hết lần này tới lần khác đúng lúc này, dị biến nổi lên. Vân Hà đảo bên trên một gã may mắn còn sống sót tu tiên giả, mắt. Gocchuyenaudio.com, thấy Nguyệt Nhi một kiếm chém ra. Cái kia Bạch Hổ lại ngây thơ vô chi, trốn cũng không trốn, kinh ngạc phía dưới, nhịn không được a một tiếng kêu đi ra. Hắn đương nhiên không phải cố tình phải nhắc nhở Bạch Hổ. Chẳng qua là kinh ngạc phía dưới, trong lúc vô tình phát ra thanh âm mà thôi. Nhưng mà sai một ly, đi 1000 dặm, cái này trong lúc vô tình phát ra thanh âm, lại đủ để cải biến chiến cuộc. Lâm Hiên sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi vô cùng. Giờ phút này cũng không kịp nghĩ nhiều cái gì, nhưng thấy hắn tay áo phất một cái, một bộ phong cách cổ xưa họa quyển liền từ trong tay áo bay vút mà. Mặt ngoài từng chùm tia sáng màu xanh biếc phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí chen chúc mà vào. Tiên kiếm đồ, Lâm Hiên hai tay nâng lên, vài đạo pháp quyết liên tiếp đánh ra. Tiên kiếm đồ triển khai, vô số yếu ớt tơ nhện ánh sáng do bên trong dâng lên đi ra. Tiếng xé gió đại phóng, qua trong giây lát những thứ này ánh sáng đều biến thành sắc bén kiếm khí rồi. Kẹp vạn quân xu thế, phảng phất muốn đem tất cả thứ đồ vật toàn bộ chảm trừ. Tiên thiên chi vật, Vân Hà phái hai người, vừa mừng vừa sợ cũng bất chấp thương thế của mình, vài đạo pháp quyết điểm ra. Mực dao phi xà, hướng phía Bạch Hổ hung hăng bổ nhào qua rồi. Rồi hãy nói Bạch Hổ, Nguyệt Nhi cái kia ẩn nấp dị thường một kích vốn là nó cũng không có phát hiện không ổn. Nhưng mà tu sĩ kia một tiếng nhẹ kêu, lại đưa tới chú ý của nó. Có chút quay đầu lại, mới vừa vặn di động, khóe mắt quét nhìn liền phát hiện rồi không ổn. Bạch Hổ quá sợ hãi, nhưng lúc này thời điểm đã tới không kịp tránh, chớ nói chi là nghĩ biện pháp phòng ngự rồi. Giống, kinh sợ phía dưới, nó chỉ có thể đột nhiên nghiêng đầu sọ. Động tác không thể bảo là không nhanh chóng, nhưng đã chậm, miễn cưỡng sắp sửa hại tránh thoát, một cái chân trước lại bị chém trúng. Cái kia kiếm khí cũng không thu hút, yếu ớt tơ nhện bình thường, nhưng uy lực nhưng lại làm kẻ khác líu lưỡi, huyết hoa bắn tung tóe mà ra, Bạch Hổ phải chân trước rõ ràng bị hung hăng chém rụng. Đau đớn không cần nói, nhưng Bạch Hổ đã tới không kịp khỏa tổn thương hoặc là tức giận, bởi vì Lâm Hiên đã thúc giục tiên kiếm đồ, ngàn vạn kiếm khí như cuồng phong mưa rào từ bốn phương tám hướng, đem nó bao bọc vây quanh. Công kích quá sắc bén rồi, một cái ứng phó không tốt thì có thể hồn phi phách tán không sai chỗ. Về phần mực dao cùng phi xà, nó thật không có để ở trong mắt, cùng kiếm khí so sánh với chúng lộ ra không đáng giá nhắc tới. Vân Hà phái hai người, bất quá là phụ gia mà thôi, đây đối với thần bí nam nữ, mới được đủ để uy hiếp được đại địch của mình. Mà bây giờ mới biết được những thứ này, đã chậm chút ít. Tình cảnh nguy hiểm vô cùng, nhưng Bạch Hổ thân là cường đại chân linh một trong, tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Ngao, kinh thiên động địa gào thét truyền vào lỗ tai, Bạch Hổ trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, lần lượt phù văn do nó hùng tráng trong thân thể bay ra. Vốn là xám trắng bầu trời, trở nên càng thêm âm u vô cùng. Hư vô không gian, lại dường như một cái đầm bị gió thổi nhăn tiểu hồ tạo nên từng mảnh rung động. Sau đó lần lượt dường như tấm gương bình thường bảo vật xuất hiện ở trong tầm mắt. Mặc dù mỏng như cánh ve, nhưng cực kỳ cứng rắn. Đây là do Bạch Hổ tiếng kêu gào sóng âm biến hóa mà thành địa phương. Đem pháp lực vận dụng đến loại trình độ này, thật đúng làm cho người xem thế là đủ rồi. Mà lúc trước do thân thể hắn phiêu tán mà. gocchuyenaudio.com ra phù văn cùng những thứ này tấm gương hỗn hợp, lập tức kia mặt ngoài linh quang chói mắt. Sau một khắc, cái kia đầy trời rộng rãi kiếm khí đã như gió táp mưa rào, hung hăng đụng phải đi lên. Như mưa đánh thu hà, trên bầu trời cái kia nguyên một đám kim quang bắn ra bốn phía bảo kính, lập tức cấp tốc nhộn nhạo, dường như tùy thời có khả năng bị công phá. Nhưng mỗi một lần cũng đều biến nguy thành an, Bạch Hổ phòng ngự, xác thực làm cho người không dám coi thường. Hừ, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm vô cùng, mơ hồ rồi lại có vài phần khinh thường chi ý. Bạch Hổ thì như thế nào? Dưới tình huống như vậy không có khả năng một mực ngăn trở chính mình tiên thiên chi vật. Phòng ngự sớm muộn sẽ bị công phá. Đối với điểm này Lâm Hiên tin tưởng 10 phần, mà Bạch Hổ tuy rằng tẩu hỏa nhập ma thần trí nhưng lại không mơ hồ tại điểm này, làm sao huống không phải tâm lý nắm chắc. Liều mạng xuống dưới với mình bất lợi, sớm muộn sẽ chết tại nơi đây. Hắn đều muốn từ đang bao vây giết đi ra ngoài, có thể nơi đó có dễ dàng như vậy. Xem tại Chuân Phao, VN Lâm Hiên tiên kiếm đồ khí thế ngàn vạn không nói, còn lại ba người cũng đều tế lên rồi chính mình bảo vật dốc sức liều mạng công kích, đều muốn phá vòng vây quả thực không dễ. Cách chương.